Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574, Ngưu lão gia vi phục tư phóng nhớ. 2. Gào khóc trong thanh âm tràn đầy mãnh liệt thê lương cùng không giúp tâm tình. Quan trọng hơn là làm Ngưu lão gia nghe tiếng khóc phương hướng nhìn sang lúc, rất là kinh ngạc phát hiện lần này nơi khởi nguồn lại là ở trong thôn lạc, là bắt mắt nhất cùng cao lớn kia hai hàng kiến trúc. Hương công sở, Ngưu lão gia hàng này phản ứng đầu tiên chính là ở trong lòng dâng lên một vài bức ở hiện đại vị diện đủ loại tam lưu phim truyền hình cùng chung đã xuất hiện vô số lần, coi như là hôi đường lớn nội dung cốt truyện, coi như tà ác đầu xà hương trưởng, hoặc là hương trưởng gia con trai ngốc, ỷ vào hắn Ngưu lão gia ban cho quyền lợi khi nam phách nữ. Nơi này sinh hoạt tại người nguyên thủy thổ dân quần chúng, rất là khổ không thể tả, hơn nữa thời khắc mong mỏi, có đến từ Ngưu lão gia phái ra Thanh Thiên Đại lão gia tới vì bọn họ giữ gìn lẽ phải, mà đang ở cái này bước ngoặt nguy hiểm, vĩ đại Ngưu lão gia xuất hiện, tỏ rõ thân phận của mình sau khi, ở sáng mù tà ác đầu xà mắt chó đồng thời, giải cứu những thứ này thổ dân thôn dân cùng trong dầu sôi lửa bỏng. Nhân tiện, thu hoạch bị lấn áp đẹp đẽ thiếu phụ, hoặc là thôn cô cái gì một tên trong điện quang hỏa thạch. Ở Ngưu lão gia trong đầu, chính là thoáng qua một đại nhân vật như vậy. Vi phục tư phóng cơ bản bộ sách võ thuật cùng cố sự tình tiết. Chẳng qua là không biết tại sao, Ngưu lão gia hàng này trong lòng luôn là mơ hồ có một ít cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Vì vậy, Ngưu lão gia miễn cưỡng dừng, nguyên bổn định đuổi đi qua nhìn một chút bước chân, quyết định trước thật tốt vuốt một vuốt. Đúng, Ngưu lão gia nặng nề ở trên ót mình, dùng sức trên quạt một bạt tai, cuối cùng là suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Cái kia chính nhận được lấn áp thiếu phụ, hoặc là thôn cô cái gì. Cứu đó là tuyệt đối là muốn tiến hành cứu. Bất quá thu hoạch cái gì vậy thì tuyệt đối không muốn. Bởi vì có thể làm cho những thứ này thôn bá môn dâng lên tà ác tâm tư tiến hành lấn áp, tuyệt đối sẽ không phù hợp chính mình khẩu vị, mà phù hợp chính mình khẩu vị chân dài muội tử. Nói thí dụ như lớn lên tam nha tiểu cô nương này bộ dáng như vậy, sau khi ra cửa vậy kêu là một cái an toàn. Cho dù là không có chính mình ban cho đủ loại thân phận, quang bằng vào các nàng chính mình hắn sinh trưởng tương, đều có thể ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch toàn bộ lạc. Muốn làm gì thì làm đi ngang, sẽ không có một chút nguy hiểm. Vút rõ ràng điểm này sau, Ngưu lão gia mới tiếp tục hướng về hương công sở đi tới. Bất quá dưới chân nhịp bước, ngược lại không có bắt đầu vội vã như vậy vội vã. Hơi chút trì hoãn một lúc sau, lúc này thời gian đã là sớm thượng chừng 7 giờ rưỡi. Toàn thôn trung thôn dân đều đã tỉnh lại, bắt đầu cả ngày bận rộn, lượn lờ khói bếp, theo số đông nhiều trong nhà gỗ nhỏ dâng lên, kèm theo còn có thức ăn mùi thơm. So với hương công sở xa hơn địa phương, tòa kia chứa 10 đội sản xuất đến tuổi nhi đồng học trước trong lớp, đã truyền tới trận trận sớm đọc thanh âm. Ngưu lão gia mơ hồ có thể nghe rõ, đó là đang ở thuộc lòng thêm giảm bảng cửu chương. Cứ như vậy, càng có vẻ vậy theo nhưng vang dội gào khóc âm thanh, là như vậy chói tai. Đối với lần này, Ngưu lão gia chân xuống bước chân tăng nhanh, rất nhanh hương công sở trước xảy ra chuyện hiện trường cũng đã xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Hương công sở là do hai hàng nhà gỗ tạo thành, có không sai biệt lắm 20 gian phòng. Bởi vì nơi này chẳng những là địa điểm làm việc, hay lại là nhân viên tương quan gia đình trụ sở, Ngưu lão gia chỉ hạ hương công sở, dĩ nhiên là không có phát hiện đại vị diện. Đã từng những tương đó quan đơn vị như thế, có như vậy hoàn chỉnh biên chế, coi là hương trưởng cùng toàn bộ nhân viên làm việc, cũng sẽ không vượt qua 10 người. Mà đang ở đoán chừng là hương trưởng cửa nhà, một người vóc dáng tròn vo phụ nữ trẻ, chính trên mặt đất thật dày tuyết động thượng không ngừng lăn lộn tát bát. Những thứ kia chói tai gào khóc âm thanh chính là phát ra từ trong miệng nàng. Ở nàng bên người cách đó không xa, đứng một cái mới vừa mới trưởng thành nhãi con. Chính quật cường cổ thẳng tắp, mặc cho một cái mang theo đồng hồ điện tử lão hán không ngừng quất, chỉ là nhìn lão hán trên cổ tay đồng hồ điện tử cỡ ra là có thể phân biệt ra được. Vị lão hán này chính là thứ sáu hương hương trưởng, cụ thể tên gọi là gì Ngưu lão gia đã sớm quên. Nhưng là hắn vẫn có thể mơ hồ nhớ. Lão hán này là danh tam vân thực lực vu. Trước mắt hết thảy các thứ này, tựa hồ cùng Ngưu lão gia hắn tưởng tượng rất không giống nhau. Trong ngày mùa đông khó như vậy được náo nhiệt, dĩ nhiên là ở cực trong thời gian ngắn liền đưa tới nhóm lớn người vây xem. Bọn họ bưng nóng bỏng bữa ăn sáng cơm nước, một bên đứng ở trong đống tuyết lay đến thức ăn, một bên với nhau giữa trao đổi có liên quan cùng này tin đồn. Ngưu lão gia vừa mới chen vào xem náo nhiệt đám người, bên tai chính là truyền tới đủ loại tiếng nghị luận. Thông qua những nghị luận này, Ngưu lão gia cũng coi là biết nguyên do chuyện. Trên đất cái kia lan lộn phụ nhân là nhà thôn trưởng con gái. Vốn là nói may ở nơi này trong ngày mùa đông, tìm cái thời gian liền quá môn gả cho hương trưởng gia mới trưởng thành nhãi con. Nhưng là vừa lúc đó, thôn gia con gái lại bắt đầu đến cửa làm ầm ĩ. Nói đúng không cho nàng lấy được một món áo dài, chính là mình ra a phụ đáp ứng. Nàng nói cái gì cũng không chịu quá môn, chẳng qua là trong truyền thuyết áo dài. Ở Hắc Thạch Thành cũng chính là phù dung sớm nở tối tàn đồ vật. Ở đâu là dễ dàng như vậy làm cho đến. Huống chi loại này thâm sơn cùng cốc, hương dài không quá khiển trách nàng mấy câu. Phụ nhân này liền bắt đầu tát bát đứng lên. Vốn là dựa theo hương trưởng ý tứ, ăn ngon như vậy lười làm phụ nhân không muốn cũng được. Chẳng qua là hương trưởng gia nhãi con, nhưng là bắt đầu thế nào cũng không chịu buông tay. Nguyên nhân chủ yếu, một mặt, muốn trách thì trách cái này tiểu phụ nhân. Vóc người phì thạc, to thắt lưng mập mông đít quá mức mỹ lệ. Thật sự là để cho hương trưởng gia nhãi con không nỡ bỏ buông tay. Trọng yếu nhất một chút, là cả thứ sáu hạ hạt 10 đội sản xuất chung. Phải nói độc thân loại sinh vật này, đã có hơn mấy ngàn người. Mà đến tuổi kết hôn phụ nhân, toàn bộ cộng lại cũng không có 100. Giữa nam nữ tỷ lệ, đã mất thăng bằng đến phát điên mức độ. Thị trường nhu cầu quyết định thân phận địa vị. Vì vậy những thứ này tiểu phụ nhân môn, bây giờ đã là đắc ý tương đối lợi hại biết được nguyên do chuyện sau khi. Ngưu lão gia cũng là bó tay toàn tập. Nếu không hắn lúc trước, cũng sẽ không nghĩ ra phát ra búp bê bơm hơi. Như vậy nát chủ ý tới. Chỉ là Hắc Thạch bộ lạc bây giờ độc thân số lượng cộng lại đã vượt qua 200.000 người. Chung quanh có thể chú ý địa phương, hắn đã sớm từng có ý đồ. Bất kể là Tây Bộ Dư Mạch những thứ kia nữ tính bộ lạc, cách mỗi mấy tháng đưa tới tù binh, hay lại là bên ngoài thương đội đưa vào đầy tớ gái. Một năm qua đính thiên cũng chính là hai số lượng ngàn người. Đây đối với lỗ hổng thật to mà nói, đơn giản là như muối bỏ biển. Mà như vậy đếm số đo, là đoàn kết còn lại liên minh thành viên bộ lạc, Hắc Thạch bộ lạc đều không thể không nhịn đau, đưa ra mấy trăm số hiệu phụ nhân đi ra ngoài. Bất quá, tàn khốc thực tế mặc dù là như vậy, nhưng là cái kia còn lăn lộn trên mặt đất khóc giống phụ nhân, rất là để cho Ngưu lão gia trong lòng phiền muộn. Trong lòng suy nghĩ một phen sau, hắn coi như là có chủ ý, chỉ thấy hàng này đẩy ra đám người. Trong miệng lớn tiếng kêu la, vị này hương trưởng, còn có các vị lão thiếu gia môn, ta là tới tự Hắc Thạch Thành xưởng sắt thép công nhân. Ta có thể nói câu công đạo sao? Đến từ Hắc Thạch Thành, hơn nữa là xưởng sắt thép công nhân, ít nhất ở đội sản xuất những chỗ này, hay lại là coi là một cái người thể diện. Nghe Ngưu lão gia giới thiệu sau khi, mọi người đều nhìn lại. Chẳng những hương trưởng dừng lại đối với mình ra nhãi con quất, ngay cả trên đất phụ nhân đều ngưng lan lộn, muốn nhìn một chút cái này người xứ khác trong miệng có thể nói ra cái gì cao kiến. Mắt thấy hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực sau khi, Ngưu lão gia mở miệng, nếu song phương cha mẹ đã sớm đồng ý, hơn nữa ước định cẩn thận ngày cưới, nơi nào có đổi ý chuyện này. Phụ nhân dám can đảm làm ầm ĩ, chẳng lẽ không đúng hẳn thu thập một hồi sao? Nếu không phục, vậy chỉ thu lượm được biết điều mới thôi. Các vị hiển đạt chẳng lẽ chưa có nghe nói qua, tiết rơi trời đánh vợ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mọi người chung quanh nghe vậy, đều là gật đầu nói phải. Hương trưởng gia nhãi con càng là ánh mắt tránh sáng lên. Đoạt lấy chính mình a phụ trong tay cây gậy, đổ ập xuống đối với trên mặt đất phụ nhân luân đi qua. Ngưu lão gia xoay người hướng học trước ban đi tới thời điểm. Tai vừa nghe trận trận tiếng thét chói tai, lại cảm thấy ý nghĩ vô cùng thông suốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.